Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chỉ giao thụ thương, lấy cái chết tạ tội, các ngươi lấy làm cho này dạng có thể hiếp bức đến ta. Ta Lộc Vũ giết địch ngàn ngàn vạn, thủ hạ Bạch Cốt chồng chết thành sơn, các ngươi cái này mấy cái tính mệnh trong mắt ta. Lại tính là cái gì? Lộc Vũ cũng là cười lạnh không dứt, tuyệt không cho Đái Minh đám người mặt mũi. Chuyện này Thần Quang Điện mọi người đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lộc Vũ không nể mặt mũi tới mức này. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết đáp lại ra sao, nhất là bốn vị hồn sư khuôn mặt sắc đều có vẻ thập phần khó chịu. Hôm nay tới đây bọn họ là phụng tôn điện chủ chết ra lệnh, nhất định phải bọn họ mời được Lộc Vũ. Bây giờ Lộc Vũ không với hắn nhóm trở về, bọn họ là thật không biết như thế nào trở về giao nộp. Lộc Vũ chứng kiến bốn vị hồn sư cái này khó chịu thần tình, lại hừ một tiếng, nói ra, được rồi. Lần này ta liền với các ngươi đi một chuyến băng phách thần quang điện. Thế nhưng chính là xem ở chỉ giao từng ở bên cạnh ta đánh qua hạ thủ phần lên, cũng không phải là chịu đến các ngươi cái gì lấy cái chết tạ tội hiếp bức lên. Lục Vũ lời nói này xuất hiện thật là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thế mà còn là xem ở chỉ giao tiên tử bên người đánh qua hạ thủ phần lên. Thực sự là nghĩ như thế nào cảm giác quái dị. Chỉ giao tiên tử cao quý như vậy thân phận, lại chỉ có thể đi theo Lộc Vũ bên người đánh hạ thủ. Nhưng mọi người cũng đều biết, Lộc Vũ nói không có sai. Rất nhiều người ở Huyết Nha Sơn, Liệt Quang Thành thấy hoàn toàn chính xác, chính là một cái như vậy tình huống. Chỉ giao tiên tử vẫn thật là giống như là một cái thị nữ vậy, đi theo Lộc Vũ bên người. Người Thần Quang Điện mọi người cũng thực sự chịu không nổi Lộc Vũ lời này. Chỉ giao tiên tử nhưng là bọn họ Thần Quang Điện kiêu ngạo, cũng là Thần Quang Điện tương lai trưởng môn nhân. Lộc Vũ cũng quá không nể mặt mũi. Thế nhưng vô luận như thế nào, Lộc Vũ cuối cùng là đáp ứng rồi cùng bọn họ đi trước Thần Quang Điện. Điểm ấy cuối cùng về là tốt, bọn họ rốt cục có thể đi trở về giao nộp. Trong sân thế cục đã định rồi, Lộc Vũ ở băng phách Thần Quang Điện thủ hộ xuống, Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện tạm thời không có biện pháp làm gì được Lộc Vũ. Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân thù tạm thời chỉ có thể để ở một bên. Học viện thi đấu kết thúc như vậy, lấy loại này bất khả tư nghị mà thê thảm phương thức kết thúc, Thương Linh Học Viện danh vọng lần nữa khôi phục, tất cả được như nguyện. Bọn họ người khoác Lộc Vũ mang cho sự kiêu ngạo của bọn họ, sửa sang xong đội ngũ, trở về Linh Nham vực. Lộc Vũ tự nhiên là không thể cùng Lam Minh viện chủ đám người trở về. Hắn còn muốn theo Ngu lão, Đái Minh đám người đi trước băng phách thần quang điện. Thời gian còn vô cùng gấp gáp. Hiện nay băng phách thần quang điện chính phát sinh kịch biến, cấp bách chờ Lộc Vũ đi vào hỗ trợ. Lộc Vũ cứ như vậy ở thần quang điện đội ngũ hộ tống xuống, ly khai Đại Bắc Sơn. Lộc Vũ tuy là đi, nhưng Lộc Vũ lưu lại truyền thuyết, nhưng là thật lâu sẽ không bình tức. Chúng bộ não người chung, như cũ quanh quẩn Lộc Vũ kinh diễm xuất thủ, cứu vớt Thương Linh Học Viện danh dự, hăng hái chém giết Lý Vân Ngân cùng Hoàng Phổ Dạ cái này hai đại cao thủ một màn. Này sinh, sợ là khó hơn nữa gặp phải thứ hai như vậy kinh diễm tuyệt thế thiên tài. Lại nói Lộc Vũ kỵ lên Ngu lão cho hắn trang bị ngựa thú, sau đó cùng Thần Quang Điện đoàn người hướng hướng đông bắc băng phách Thần Quang Điện đi đi. Lộc Vũ công tử, hy vọng ngươi có thể lại thêm nhanh lên một chút tốc độ. Mặc dù nói Lộc Vũ đã cùng mọi người giống nhau, cùng nhau cưỡi ngựa thú, thế nhưng mọi người hay là chê Lộc Vũ không đủ nhanh. Bởi vì Lộc Vũ vẫn là không có bọn họ loại này sốt ruột, cũng không có toàn lực thúc giục ngựa thú. Đái Minh thật chặt cắn răng một cái, nói ra, Lộc Vũ công tử, còn xin ngươi lại thêm nhanh lên một chút tốc độ. Chúng ta Thần Quang Điện có xảy ra chuyện lớn, lại không giải quyết khả năng liền nguy rồi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, có cần phải gấp gáp như vậy ấy ư? Không chính là các ngươi thần điện lại một lần nữa cháy, đồng thời không có biện pháp dập tắt lửa rồi không? Ngươi làm sao ngươi biết? Mọi người bị Lộc Vũ làm cho sợ hết hồn. Bọn họ còn không có cùng Lộc Vũ chính thức nói lên cái này sự tình. Thế nhưng Lộc Vũ cũng biết, đây thật là thần. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, biết cái này rất kỳ quái ấy ư? Các ngươi băng phách Thần Quang Điện đảo đi đảo lại không chính là điểm này chuyện hư hỏng à? Năm đó thần mộc lão gia hỏa liền chớ nên đem Côn Lôn kính đặt ở trong tông phái. Hắn thật nghĩ đến đám các ngươi tông phái thần điện có thể giống như Trường Sinh Sông trấn áp trấn thiên thạch như vậy, một mạch trấn thủ trụ Côn Lôn kính ấy ư? Đó là một phía tình nguyện nói lên cái này sự tình. Lộc Vũ hiển hiện ra một loại đối với thần mộc hận thiết bất thành cương thần sắc. Năm đó thần mộc ở Huyền Băng Hải Thành phạm vào cái kia cái cọc tuyệt thế đại án, hắn lại quá là rõ ràng. Hắn cũng không cảm thấy thần mộc đem Côn Lôn kính cùng trấn thiên thạch theo Huyền Băng Hải Thành chung trộm đạo xuất hiện có lỗi gì. Nhưng phi thường không coi trọng thần mộc đem Côn Lôn kính phong ấn tại chính mình trong tông phái biện pháp, hắn đương thời liền dự đoán được thần điện sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, quá khứ một vạn năm giống như là giấy cuối cùng là không gói được lửa giống nhau. Côn Lôn kính phản vệ càng phát nghiêm trọng, thần điện lần lượt cháy, đồng thời một lần so với một lần nghiêm trọng. Đến rồi bây giờ, càng là đến rồi khó có thể thu chàng tình trạng. Ngươi, Đái Minh đám người lần nữa bị Lộc Vũ cái này lão khí hoành thu cho chấn kinh rồi. Bọn họ Thần Quang Điện thần mộc lão tổ tông ở Lộc Vũ trong miệng đều tựa hồ chẳng có gì ghê gớm mà ni. Lộc Vũ giọng điệu cũng thực sự quá lớn, làm dường như cùng bọn họ thần mộc lão tổ tông nhận thức tựa như. Nếu như là ở lúc bình thường, có người nói hắn như vậy nhóm thần mộc lão tổ tông, vậy hắn nhóm nhất định phải phát tác. Nhưng là bây giờ tình huống cũng là không cùng một dạng. Không chỉ có bởi vì người này là Lộc Vũ, nhưng lại bởi vì Lộc Vũ nói cũng không phải là nói xạo. Đệ tử bình thường có thể không biết Côn Lôn kính bí mật này, thế nhưng bọn họ những thứ này hồn sư đi theo tôn điện chủ bên người, ít nhiều đều biết một ít tiếng gió thổi. Lộc Vũ dường như tử đối với hắn nhóm băng phách thần quang điện bí mật toàn bộ đều biết. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, bọn họ không khỏi nghĩ tới Trì Giao tiên tử cùng bọn họ nhắc tới Lộc Vũ lúc ngưng trọng khuôn mặt sắc. Cái kia thì bọn họ còn cảm thấy Trì Giao tiên tử có thể là bị Lộc Vũ lừa. Nhưng là bây giờ đột nhiên cảm giác được, Trì Giao tiên tử đối với Lộc Vũ cái kia phó thái độ là có lý vô cùng. Trước mắt cái này chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, đích thật là có một ít không muốn người biết thủ đoạn cùng năng lượng. Lộc Vũ nhàn nhạt mà hỏi, tôn điện chủ cùng Trì Giao đây, bọn họ người đâu? Đái Minh cắn răng, nói ra, lúc này đây tôn điện chủ cùng Trì Giao vì dập tắt lửa thần điện, tự thân ngược lại bị hỏa gây thương tích, bây giờ đang ở điều tức chữa thương. Còn có còn lại ba vị hồn sư cũng đều bị thương. Bảy vị hồn sư chung liền thừa lại hạ chúng ta bốn người. Phụng mệnh đến đây khẩn cầu công tử đi vào xuất thủ tương trợ. Âu, Tôn Điện Chủ cùng Trì Giao đều nguyên nhân này bị thương. Lộc Vũ lông mi nhíu một cái. Đây cũng thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra lần này thần điện cháy, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Bây giờ băng phách thần quang điện thượng tầng cường giả, cũng chỉ thừa lại hạ đái minh bốn vị này hồn sư. Như vừa rồi địch cảnh thiên cùng cổ thủy trưởng lão đám người biết băng phách thần quang điện lúc này tình huống thật, chỉ sợ cũng không nhịn được muốn bỏ đá xuống giếng. Nay ngày còn nữa, mọi người có thể sáng mai sớm cùng nhau nữa tìm đọc. Hết chương.